tại hạ không phải là nữ. Chương 825, nhìn ra cửa sổ Du Du quận chúa, góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, cắn lưỡi tự sát điệp báo đầu mục hầu như muốn ôm đầu trợn mắt. Tình công chúa ở bên lôi kéo ống tay áo của Ngô Minh một cái, nhẹ giọng nói. Trong ngày thường thông minh như vậy, làm sao giờ khắc này liền phạm vào hồ đồ. Nếu nàng quả thật là có tâm ý tìm chết còn muốn có thể sống sót mà bị mang tới nước Vũ. Ta xem trên điệp báo, Du Du quận chúa có điều chỉ là hài tử 5 tuổi, làm sao có thể nghĩ đến tự sát. Ngô Minh cười nói, vì lẽ đó buồn bực liền hỏi nhiều một chút, người tuyệt đối đừng trách tội. Nơi nào Chu cô nương hỏi rất hay. Cái Du Du quận chúa kia quả thật là rất khá, chỉ là 5 tuổi hơn, tâm trí cũng đã không kém gì hài tử chừng 10 tuổi. Điệp báo đầu mục giải thích, có câu nói bệnh hài hiểu chuyện, nàng đã là như thế. Đừng xem nàng mặt ngoài không nói tiếng nào tựa hồ dáng vẻ rất thuận theo, nhưng trong ánh mắt còn ẩn hiện cơ trí lại luôn tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Tình công chúa cùng Chu cô nương vừa thấy liền biết, lợi hại như vậy, Ngô Minh giả vờ kinh ngạc, điệp báo đầu mục nói. Ở trên đường bắt nàng về Vũ Quốc, Long lão cũng bởi vì nhất thời trông giữ không cẩn thận bị nàng chạy ra xa một đoạn. Có người nói đứa bé kia ngay từ lúc bắt đầu liền không dãy giụa, lại đột nhiên thừa dịp Long lão uể oải thời điểm từ trên vách núi lăn xuống, xông thẳng phương hướng viện binh nước Tề. Nếu không là Long lão phản ứng nhanh, vận khí hảo, chỉ sợ đã để nàng chạy trốn. Còn có thật là tiểu hài tử hay không? Ngô Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng cũng là rõ ràng nhất Du Du quận chúa có bao nhiêu thông minh, nếu chỉ vẻn vẹn từ bề ngoài của một đứa bé đến suy đoán lời của nàng, Long lão tuyệt đối là thiệt thòi lớn cũng không oan uổng. Từ trên vách núi lăn xuống đến, tình công chúa cũng kinh ngạc nói, cái đứa nhỏ kia có bị thương sao? Vết thương nhẹ mà thôi, Long lão cũng là bị thương so với nàng còn nặng hơn. Bởi vì vừa trì hoãn một chút như thế, bị viện binh nước Tề đuổi tới, suýt nữa chạy không thoát. Điệp báo đầu mục giới thiệu. Đứa nhỏ này đối với nam tử không nói một lời, đối với nữ tử cũng là kiệm lời ít nói. Có thể nhìn ra được nàng tuy rằng tâm lạnh nhưng cũng không có ý niệm tìm chết. Bằng không Long lão chỉ sợ đều không thể đưa nàng sống sót mang về nước Vũ. Tình công chúa nói, phụ hoàng chấp thuận chúng ta tới xem một chút, phỏng chừng cũng là muốn dành cho nàng làm thêm chút câu thông. Câu thông, tất yếu sao? Ngô Minh nghiêng đầu hỏi. Ba người đã dần dần leo lên tầng cao của thiên địa các nàng chú ý hạ thấp giọng. Trung quy là một vị quận chúa, hơn nữa nàng tình huống đặc thù, hoàng thượng ý đồ đi thuộc hạ không tiện loạn phỏng đoán. Điệp báo đầu mục thích hợp dừng lại cũng không có nhiều lời. Nếu như có thể cùng nàng bộ thoại ngược lại cũng không tệ, có thể biết một ít tin tức của vương thất nước Tề. Tình công chúa thanh âm cực thấp nói lời lôi kéo dụ dỗ, có lý, tiểu hài tử trung quy dễ bộ thoại hơn, Ngô Minh nhẹ giọng trả lời một câu, ba người lên tầng cao nhất thiên địa các. Đỉnh các ngoại trừ tay vịn quan cảnh đài ở ngoài ra trung ương còn có một cái phòng nhỏ. Có thể suy ra Du Du liền bị giám thị giam giữ ở nơi này. Ngô Minh đầu tiên là giả vờ tò mò đứng ở nơi tay vịn đi xung quanh một vòng mới khen. Lầu các thật cao, khắp nơi trong hoàng cung liếc mắt một cái là rõ mồn một. Liếc mắt một cái là rõ mồn. Góc truyện audio.com, một ngược lại cũng khó nói. Điệp báo đầu mục thầm nghĩ, rất nhiều địa đạo trong lòng đất các loại ở chỗ này liền không nhìn thấy, cũng chính là trên mặt đất phần lớn cung điện mới có thể thấy rõ. Dọc theo tay vịn ngắm cảnh quay một vòng, trong đầu đã nhanh chóng hoàn thành toàn cảnh địa đồ hoàng cung. Trước đó hết thảy bộ phận bị che mờ không nhìn thấy trong địa đồ cũng đã giống như mây mờ sương tan vậy bị vạch ra. Có thể nói, khu vực kiến trúc hoàng cung nước Vũ ở trước mắt Ngô Minh. Đã nửa điểm bí mật đều không có. Nếu như Huyền Vũ Hoàng biết bị địch quốc Tiêu Nhược Giao lấy được tình báo tường tận như vậy, chỉ sợ là muốn dậm chân. Nhưng là người phương nào có thể muốn lấy liền lấy được, sẽ có ai di chuyển trên lầu các một vòng liền nhớ kỹ hết thảy tầm nhìn cảnh vật. Hơn nữa nàng còn ở trong đầu sinh ra địa đồ không gian ba chiều. Ngô Minh quay đầu nhìn lại tình công chúa, chỉ thấy nàng một thân vàng sáng áo lụa làm nền mang theo ở trong gió nhẹ thoáng bay lên, ở dưới một mảnh viễn cảnh làm nổi bật tắm rửa ánh mặt trời, càng lộ vẻ minh diễm động nhân. Tình công chúa, ngươi thật là đẹp, Ngô Minh khen một tiếng, nói linh tinh gì vậy tình công chúa đại xấu hổ, nếu là lúc hai người cùng một chỗ còn tốt nhưng mà hiện tại có điệp báo đầu mục ở bên cạnh. Tình công chúa nhất thời mặt bạc tim đập, tiểu thần đi căn dặn thuộc hạ, điệp báo đầu mục lập tức đi mở cửa các phòng, hắn ở trên cửa phi thường có nhịp điệu đặc thù gõ mấy lần, Ngô Minh thờ ơ lạnh nhạt, cũng ghi vào trong lòng. Nhưng cùng lúc Ngô Minh cũng lưu ý đến điệp báo đầu mục ở bề ngoài là đang gõ nhịp điệu phi thường phức tạp nhưng trên chân lại cũng đang làm ra một loại động tác dậm chân nào đó. Ngô Minh từng cái ghi vào trong lòng. Kỳ thực ở cõi đời này cũng chỉ là có Ngô Minh mới có năng lực nhớ kỹ tiếng lóng của điệp báo đầu mục như vậy. Vị trí trông giữ Du Du quận chúa ở Hoàng Cung gần với Dưỡng Tâm Điện như vậy, theo phương diện an toàn phòng hộ liền thuộc về chỗ an toàn nhất nước Vũ. Hơn nữa đặt bên trên gác cao, vào cửa còn muốn làm ám hiệu, có thể thấy được đối với Du Du quận chúa coi trọng cùng bảo vệ chu toàn. Nước Tề muốn từ thiên địa các nơi này đem Du Du quận chúa cứu ra ngoài. Quả thực khó như lên trời. Có thể Huyền Vũ Hoàng lúc đó sắp xếp Du Du quận chúa nhốt ở thiên địa các liền có tâm ý ngầm như thế. Cửa các phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một tên nữ thị vệ nghiêng người đứng ở cửa cẩn thận nhìn kỹ bên ngoài. Tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược cô nương, hoàng thượng người đặc biệt sắp xếp cùng Du Du quận chúa nói chuyện phiếm, hầu hạ cho thật tốt. Điệp báo đầu mục giới thiệu thân phận của người được hắn mang theo đến. Nữ thị vệ vội vã lại đây chào, điệp báo đầu mục thì lại xin cáo lui rời đi. Tình công chúa Chu cô nương, mời tới bên này. Nữ thị vệ cung kính mà dẫn đường mang theo hai người tiến vào các phòng. Vị Lan Hương xông tới mặt có chút cảm giác thoải mái. Đây là cố ý bố trí cho hài tử ngưng thần chứ. Ngô Minh biết rõ hương vị hoa lan có hiệu quả dưỡng tâm ngưng thần. Tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược cô nương đến rồi. Nữ thị vệ vào cửa nói. Kỳ thực trong phòng còn lại bốn tên nữ thị vệ đã sớm nghe được thanh âm của điệp báo đầu mục cùng nhau hướng về tình công chúa cùng Ngô Minh hơi khom lưng. Thân là thị vệ, vậy liền đã coi là lễ tiết. Góc truyện audio.com, lúc thi hành nhiệm vụ có thể không hành đại lễ. Bên cửa sổ, một cô bé ngồi nghịch hướng quỳ chân ở trên ghế, cánh tay gối lên cằm khoát lên cái chỗ tựa lưng trên ghế. Nho nhỏ đầu nửa ngẩng lên, chỉ là lẳng lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, liền quay đầu lại nhìn xem ai tới cũng không có. Ngô Minh cùng tình công chúa liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều không tiện nói gì. Tiểu hài tử như thế, chỉ có 5 tuổi hơn a. Lại có cảm giác già dặn như vậy, phối hợp nàng búi tóc hơi hơi phát cho sắc cũng làm người ta vừa nhìn liền cảm thấy thương cảm. Kỳ thực ở trong nháy mắt lúc nhìn thấy Du Du quận chúa, Ngô Minh có một loại tâm tình hào cảm khái. Nhưng cũng còn tốt thiên phú diễn kịch của nàng tương đối khá cứng rắn vặn lấy cảm giác hoài niệm của mình cùng tình công chúa liếc mắt nhìn nhau. Như vậy mới sẽ không trêu chọc người hoài nghi, là Du Du cái ở nội cung nước Tề giả vờ già dặn đến dùng ngôn ngữ thăm dò chính mình kia ở lúc đi dạo phố hiển lộ ra tính trẻ con ngây thơ chất phác ở trong thôn bị người bài xích thì lại hiển lộ ra trong lòng thực tế nhỏ yếu non nớt Du Du quận chúa kia. Nhu chàng bách truyền, cảm khái vạn ngàn là khắc họa trong lòng Ngô Minh lúc này. Lòng như có trăm mối tơ vò, Du Du chúng ta đến xem ngươi. Tình công chúa thử đi tới, ở bên người Du Du quận chúa nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ của nàng mềm nhẹ, khiến cho người dễ dàng sản sinh cảm giác thân cận. Nhưng là Du Du quận chúa chỉ là quay đầu lại liếc nhìn nàng một chút, chợt quay tầm mắt lại tiếp tục nhìn ở ngoài cửa sổ. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, liền nói cùng ta. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ. Tình công chúa tông tiếp lời nhử, không nghĩ tới Du Du quận chúa căn bản cũng không có phản ứng lời mồi nhử của nàng, tiếp tục ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngô Minh âm thầm hít một tiếng, cảm thấy hình ảnh này quả thực cực kỳ giống chim nhỏ khát vọng tự do. Tình công chúa tự giác biết mình tiếp chuyện thất bại, hai cái câu trước này không có hiệu quả, mặt sau có thể liền không cần nói được rồi. Nàng liền đưa mắt trôi về phía Ngô Minh, chất đầy ý tứ mau tới giúp một tay. Trước tiên ở trong phòng đi rồi một vòng, Ngô Minh chú ý tới trên bàn có mấy cái đồ án được họa ra. Cái này là cờ năm quân, Ngô Minh đột nhiên nói ra danh tự này, là Tiêu Nhược giao giáo cho ngươi có đúng không? Tình công chúa bừng tỉnh, nhớ tới bên trong điệp báo có lời giải thích liên quan tới Tiêu Nhược giao họa ra cờ năm quân. Không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược có thể ở trên mặt này dùng nó để tiếp chuyện, mạnh hơn chính mình nhiều. Du Du quận chúa quay đầu nhỏ lại liếc mắt nhìn Ngô Minh tựa hồ có chút cảm giác đặc biệt liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người Ngô Minh trên dưới đánh giá một lúc lâu mới đột nhiên nói. Ngươi là một cái người có khuôn mặt đẹp có thể cùng Tiêu Nhược giao so với. Là đệ tam mỹ nữ nhân mà ta đã từng thấy. Câu nói này nói lão khí hoành thu, để cho bề ngoài là một tiểu hài tử như nàng nói ra tuyệt nhiên không ăn khớp. Như ông cụ non, tình công chúa kinh ngạc Ngô Minh cũng là đã quen loại thái độ cùng biểu hiện này của nàng. Từ lúc ở nước Tề, mới lần đầu gặp gỡ nàng cũng là có giọng điệu như thế, khiến cho ngay lúc đó chính mình dằn vặt thật lâu mới dỡ xuống bụi gai phòng bị tâm lý của nàng. Hiện tại bị ép buộc đến nước Vũ, nàng lại sẽ một lần nữa nhặt lên loại thái độ này. Ồ, Ngô Minh mau chóng mượn cơ hội đáp lời. Đệ nhất mỹ nhân là góc truyện audio.com, ai, thân mẫu ta, Du Du quận chúa vững vững vàng vàng hào không keo kiệt nói rằng. Tình công chúa ở bên cạnh Du Du quận chúa bật cười. Đáp án này không người nào có thể nói cái gì. Hải tử nói mẫu thân của chính mình là đệ nhất xinh đẹp trong thiên hạ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, căn bản khiến người không thể nào phản bác. Tình công chúa sau khi cười xong, còn muốn đối với Ngô Minh lại lặng lẽ làm cái động tác ngón cái. Ý tứ là cổ vũ Ngô Minh tiếp tục cùng Du Du tiếp lời. Được, mẹ ngươi xinh đẹp nhất, Ngô Minh mỉm cười nói. Cái gọi là mẹ con tướng mạo tương liên, như vậy ngươi tựa là đệ nhị mỹ nữ đi. Không, Du Du quận chúa hiếm thấy lắc đầu. Ta không hẳn là cô gái đẹp, hơn nữa có thể lớn lên hay không cũng không biết chừng. Có lẽ là, Ngô Minh trong lòng buồn bã, biết Du Du quận chúa là nghĩ đến chứng già yếu của mình. Có thể lớn lên hay không cũng không nhất định, có lẽ là không chờ lớn lên, liền đã già đi. Cứu ra nàng, mặc kệ đánh đổi cái gì, nhất định phải cứu ra nàng. Ngô Minh quyết định chủ ý, cho dù là liều lĩnh đối với tất cả kế hoạch công lược nước Vũ đều có nguy cơ thất bại, chính mình cũng phải thử một lần. May là Ngô Minh không phải cái người lỗ mãng, nàng có can đảm hy sinh, nhưng nhất định phải ở dưới tình huống đánh đổi hy sinh kiếm lời về tiền vốn, hơn nữa điểm mấu chốt không thể thấp hơn ranh giới cuối cùng của mình. Trước mắt đầu tiên phải phối hợp nhiệm vụ chính, cùng Du Du quận chúa giữ gìn mối quan hệ, như vậy ở trong mắt ngươi thiên hạ đệ nhị mỹ nữ chính là ai? Ngô Minh mau mau hỏi, Du Du quận chúa hiếm thấy tăng cao một điểm âm điệu trong ánh mắt thoáng hiện một phần sắc thái. Là chị dâu ta, chị dâu ngươi, Ngô Minh truy hỏi, thế tử thành hôn, hay là nói nhị vương tử, chị dâu ta Tiêu Nhược sao? Ngô Minh suýt nữa té đập đầu trên đất, chưa xong còn tiếp cách chương.